Lan Lăng Vương, quyển 2 chương 7, vẽ mày đậm nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chớp mắt màn đêm đã buông, sở tổng quản cho đội xe ngựa của chúng tôi dừng lại bên đường, gỡ mấy món đồ trang sức màu đỏ nổi bật xuống. Tôi cũng thay bộ hỷ phục tân lang ra, đón lấy chiếc phụng quan của Hương Vô Thần qua tấm rèm. Trời rất lạnh, tôi vừa hà hơi cho ấm, vừa ra lệnh đào một cái hố chôn đồ xuống, tránh bị Tiểu Xuân Thành thành chủ đuổi theo, có chứng cứ bắt chúng tôi lại. Chờ một chút, Hương Vô Thần vén rèm kiệu đi ra, lúc này ông ta đã thay một bộ quần áo vải bình thường. Ông ta cầm hai bộ y phục trong tay tôi, gấp lại cẩn thận, bọc vào một cái bọc rồi nói. Những thứ này để ta xử lý. Tôi bình thản ừ một tiếng rồi nói. Bây giờ ông định đi đâu? Tôi phái người đưa ông đi. Bỗng dưng lúc này tôi nhớ tới Vũ Văn Dung, chắc chắn chàng đang hy vọng tôi sớm trở về Tư Không Phủ để chờ chàng. Không biết bây giờ chàng ở đâu, mọi việc có thuận lợi không? Đang thẫn thờ suy nghĩ thì thấy Hương Vô Thần đã đi tới cạnh tôi từ lúc nào, lúc lâu sau nói với tôi bằng giọng quả quyết. Cô hãy đích thân đưa ta đi, có thứ này muốn đưa cho cô. Tôi vô thức tiếp lời. Ồ, cái gì vậy? Quan trọng lắm sao? Hương Vô Thần nhếch môi, nhìn tôi đầy thâm ý. Tới khi đó cô sẽ biết. Tôi thấy hơi tò mò, còn đang do dự thì sở tổng quản đã lại gần, khuyên nhủ. Thanh Tỏa tiểu thư, chúng ta đã bị lỡ mất 2 ngày rồi, nếu không quay về e rằng Tư Không đại nhân sẽ lo lắng. Tôi nghĩ bụng dọc đường sở tổng quản phá lệ nghe theo những mệnh lệnh này của tôi đã là hiếm có lắm rồi, giờ tôi không cần thiết phải khiến hắn khó xử. Vừa định lên tiếng từ chối Hương Vô Thần thì ông ta lại nói. Thanh Tỏa, cô đưa tôi tới một nơi, tới rồi tôi đưa đồ cho cô, sau đó lập tức phái người đưa cô về Tư Không Phủ. Cả đi cả về không hết 3 ngày đâu. Ông ta ngừng lại, đắc ý nói. Coi như là quà tặng thêm dọc đường ta sẽ kể cho cô nghe một số chuyện mà cô muốn biết, ví dụ như, liên quan tới Tiêu Lạc Vân. Tôi chấn động trong lòng. Cái tên ấy lâu lắm không thấy ai nhắc lại, hình như nó đã bị chôn vùi trong ký ức với những tổn thương mà Lan Lăng Vương dành cho tôi. Nhưng hóa ra qua bao nhiêu thời gian, nhớ lại những quá khứ như lớp sương mù ấy vẫn khiến tôi thấy lòng cay đắng. Lúc này, chiếc khăn tay hoa lan nằm trong người tôi. Lan Lăng Vương, vì sao chàng lại xuất hiện ở Tư Không Phủ? Vì sao lại để lộ ánh mắt dịu dàng ấy trước mặt thiếp? Quá nhiều câu đố mà tôi biết nếu mình không giải được thì sẽ không thể nào buông được chàng. Nhưng chỗ đó không thể để cho người khác biết, chỉ mình cô là được. Có lẽ nhận ra sự dao động trong lòng tôi, Hương Vô Thần thừa thắng truy kích ra vẻ thản nhiên. Nói ra cô từng hứa với Đào Hoa chuyện gì cô chưa quên chứ? Vết thương của ta còn chưa khỏi, cứu người phải cứu tới cùng, ta cũng vì muốn tốt cho cô thôi. Tên vô lại này, tôi liếc ông ta một cái. Đã tới nước này thì về tình về lý tôi đều nên đi theo ông ta một chuyến. Sở tổng quản, ngươi về Tư Không Phủ chờ ta trước. Ta hứa với ngươi, 3 ngày sau sẽ bình an vô sự xuất hiện trước mặt ngươi. Tôi thở dài, áy náy nhìn sở tổng quản, nhưng, sau này thuộc hạ biết phải ăn nói với Tư Không đại nhân thế nào. Sở tổng quản có vẻ lo lắng, thực ra tôi rất hiểu tâm trạng của hắn lúc này. Nếu Vũ Văn Dung biết tôi vì một nam nhân như Hương Vô Thần mà đi lang thang ở ngoài thì chắc chắn sẽ rất giận dữ. Tôi lại thở dài, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An tâm đi, sau này ta sẽ đích thân giải thích cho Vũ Văn Dung. Sở tổng quản nhìn tôi, rồi lại nhìn Hương Vô Thần, trong mắt có một vẻ hối hận và không cam tâm, nếu sớm biết như thế thì ban đầu đã không giúp tôi cứu Hương Vô Thần. Lúc lâu sau, sở tổng quản cúi đầu. Được, Thanh Tỏa tiểu thư muốn đích thân hộ tống Hương công tử cũng được, nhưng xin cho phép thuộc hạ đi cùng 2 người. Hắn ngập ngừng, rồi lại nói. Gần tới nơi thì tôi với người của tôi sẽ tự động lui xa, không nhìn trộm chỗ ở của Hương công tử đâu. Tôi gật đầu cảm kích, sau đó đưa mắt nhìn Hương Vô Thần, thấy ông ta bĩu môi. Cũng được, nếu chỉ có ta đi với cô thì đúng là không an toàn. Tôi cũng đồng ý, đúng thế, tôi không biết võ công ông lại bị thương, tới khi đó mà gặp người xấu thì chỉ có nước bỏ chạy thôi. Hương Vô Thần khựng lại, ngay sau đó tỏ vẻ nực cười, hạ thấp giọng. Cô giải thích như thế cũng được, tôi muốn phát điên vì biểu cảm như hồ ly của ông ta, vô thức hỏi ngược lại. Không thì giải thích thế nào, cô nam quả nữ củi khô gặp lửa, cô tự nghĩ đi. Hương Vô Thần cười đều cáng bên tai, rồi giơ tay cốc mạnh lên đầu tôi, sau đó quay người bay lên cầu. Lúc sau tôi mới hiểu ông ta nói tới chuyện gì, giận điên người, nhưng nhìn sở tổng quản và đám thuộc hạ vẫn đang ngơ ngác, đành phải giả bộ như không có chuyện gì, cười cười. Mọi người đi nghỉ sớm đi, mai còn phải lên đường. Ngoại thành Hoang Lương, một vầng trăng sáng cô độc treo trên cành cây, ý lạnh đã nồng. Cũng vầng trăng như thế, cũng đêm đen như thế, nhưng mỗi lần lại có một cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nghĩ kỹ lại, thực ra bản thân tôi cũng là một người máu lạnh, nếu đổi lại là nữ nhân khác sống cảnh ly hương, ở giữa lại cách một khoảng thời gian mấy trăm năm, chắc chắn sẽ thường xuyên thấy nhớ nhà. Nhưng tôi thì sao, hình như chỉ có vài lần, bỗng dưng nhớ nhà vào những đêm cô quạnh, nước mắt như mưa. Còn nhớ ở thời hiện đại, tôi thường thích những khúc nhạc buồn, có một bài hát trong ca từ có một câu như sau. Đêm đã khuya còn ai khiến bạn nhớ lại những vết thương? Nhưng đó có thực sự là vết thương không? Thực ra chàng cũng chưa từng thực sự làm tổn thương tới tôi. Chẳng qua chỉ là tôi đơn phương mà thôi. Cơn gió đêm se lạnh, tôi đứng tựa vào gốc cây khô, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời cao thăm thẳm, bỗng dưng thấy hơi nhớ nhà. Nếu tôi không tới đây, không trải qua những việc này, với tôi, với họ liệu có tốt hơn không? Thành Tỏa, cô ở đây chờ gì sao? Lúc này, sau lưng vang lên giọng nói nhẹ nhàng như ở cõi hư vô của Hương Vô Thần. Tôi không quay đầu lại. Đúng thế, tôi đang chờ ông đây. Hương Vô Thần thoáng khựng lại, đi tới bên cạnh tôi, dựa người vào một gốc cây khác nói. Cô muốn hỏi ta chuyện về Tiêu Lạc Vân phải không? Ông ngừng một lát, hoặc là, về Lan Lăng Vương. Tôi im lặng giây lát nói khẽ. Phải, rốt cuộc ông biết những gì? Ông có thể nói cho tôi biết chuyện mà tôi muốn hỏi không? Ông có thể cho tôi biết trong lòng chàng, rốt cuộc tôi tồn tại như thế nào không? Giọng nói của tôi càng lúc càng nhỏ, khi ngẩng đầu lên nhìn ông ta, trong mắt tôi bị phủ bởi một màn sương mỏng. Thực ra không phải tới giờ tôi vẫn còn ảo tưởng về Lan Lăng Vương, chỉ là vì từng yêu sâu sắc khi nhớ tới chàng vẫn thấy tim đau nhói. Thành Tỏa, cô là người thông minh mà sao lại hỏi câu hỏi ngu ngốc như thế? Hương Vô Thần nhìn sâu vào mắt tôi, sau đó thở dài. Thực ra cũng đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chữa được mà không chữa trên đời này vốn như thế. Ta nói thật với cô, Lan Lăng Vương, số phận không cho hắn yêu cô. Không phải không muốn, mà là không thể. Tôi bàng hoàng, nhất thời không thể giải thích được hàm ý trong câu nói của ông ta, đưa ánh mắt thăm dò nhìn Hương Vô Thần. Gương mặt Hương Vô Thần tỏa sáng như ngọc dưới ánh trăng, biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy, ông ta nói. Mẫu thân của Cao Trường Cung lai lịch phi phàm, và đã kết giao tri kỷ với mẫu thân của Tiêu Lạc Vân, những việc quá khứ này không phải dăm ba điều là nói hết được. Tóm lại từ khi hắn ra đời đã bị lời nguyền khóa tâm, cả đời này chỉ có thể yêu một nữ nhân, đó là Tiêu Lạc Vân. Tôi giật mình im lặng rất lâu, lắc đầu như khó tin. Hương Vô Thần, ông không cần bịa ra chuyện này để lừa tôi. Ánh mắt Hương Vô Thần lấp lánh như những vì sao trong đêm tối, hơi nheo lại, đáp. Ta không cần phải lừa cô. Cô đã từng gặp lời nguyền con rối, sao lại không tin vào lời nguyền khóa tâm sao? Tôi lắc đầu, chàng chỉ là không yêu tôi mà thôi, ông hà tất gì phải tìm một lý do như vậy. Hương Vô Thần chẳng màng tới những gì tôi nói, lại tiếp tục. Hôm đó sau khi ta cứu cô, Lan Lăng Vương từng tới một lần. Hắn cứu được Tiêu Lạc Vân xong, ngay sau đó bèn đi tìm cô. Nhưng khi đó Thiên Lao đã chìm trong biển lửa, không ai biết cô còn sống hay không. Thực ra khi đó ta bế cô bị hôn mê đứng trên sườn núi cách đó không xa, có thể nhìn thấy rất rõ ánh mắt Lan Lăng Vương khi đó tràn ngập vẻ đau thương. Tôi ngỡ ngàng nhìn Hương Vô Thần, hầu như có thể tưởng tượng được dáng vẻ như cây khô sắp ngã của Lan Lăng Vương khi đó, nhưng thế thì đã sao? Cho dù chàng có trúng lời nguyền khóa tâm thật hay không thì việc chàng không yêu tôi cũng chẳng có gì đáng nghi ngờ nữa cả. Tôi vốn chỉ là không quên được, chỉ là muốn biết những chuyện liên quan tới chàng, cho dù là khiến vết thương càng sâu thêm cũng chẳng sao. Nhưng không ngờ Hương Vô Thần lại nói với tôi những chuyện này, khiến quầng mắt bị gió thổi khô của tôi trở nên đau xót. Hương Vô Thần nghiêng đầu nhìn mấy phiến lá còn sót lại trên cành khô, nói. Cô nói cô từng gặp Lan Lăng Vương ở Tư Không Phủ, ta đoán có lẽ là tin Nguyên Thị Tỳ Thiếp vẫn còn sống lan ra khắp Tề Quốc, hắn không xác định được nên mới đi xem. Hương Vô Thần nhướng mày, không rõ là đang tỏ vẻ bỡn cợt hay bất lực, nói tiếp. Hắn thấy cô vẫn còn sống tốt thì cuối cùng cũng an tâm, thế là an nhiên bỏ đi tìm Tiêu Lạc Vân của hắn. Cơn gió thổi bay mấy sợi tóc rối, rất nhiều hình ảnh trong quá khứ hiện lên trong đầu. Còn nhớ khi đó cổ áo tôi bị một con sâu rơi vào, vòng tay ấm áp của chàng đã đón lấy tôi. Tôi từng không do dự mà ôm chặt lấy chàng, nói. Cứ thế này, suốt đời suốt kiếp, được không? Tôi còn nhớ rõ giọng nói của tôi khi đó, xa xăm như ánh trăng, yếu ớt tới mức dường như không phải của bản thân mình. Chàng thì trả lời tôi, đừng thế, nàng sẽ hối hận đấy. Vì sao tôi lại ngốc như vậy, vì sao tôi lại không chịu nghe lời chàng? Vì sao tôi kiên định nói rằng không, vì sao tôi lại cố chấp đi yêu một nam nhân tuyệt thế nhưng suốt đời cô độc? Mà quên rằng bản thân mình thực ra chỉ là kẻ tầm thường. Hôm nay, dòng nước sẽ trôi về đâu? Hôm nay, cùng vương tử chung thuyền, núi có cây, cây có cảnh, lòng nhớ chàng có biết. Thực ra chàng có biết, chàng vẫn luôn biết, lời nguyền khóa tâm, có cách gì giải được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hỏi khẽ, móc chiếc khăn tay hoa lan trong ngực ra, chất liệu lụa tơ tằm mát mẻ, sáng trắng như tuyết. Nhưng khi tôi yêu chàng, tôi làm sao biết được nam từ đó khuynh thành tuyệt đại, tuấn mỹ vô song, lại có một trái tim vĩnh viễn không biết yêu người khác. Hương vô thần lắc đầu, cơn gió thổi tung mái tóc ông ta, một sợi tóc lướt qua má ông ta nói. Lời nguyền khóa tâm không cách nào giải được, trừ phi hắn chết hoặc Tiêu Lạc Vân chết. Bàn tay tôi thoáng run rẩy, rồi sau đó mở ra chiếc khăn tay hoa lan như con bướm trắng theo gió bay lên, rồi biến mất trong màn đêm vô tận. Cho dù như thế thì tôi cũng chúc họ hạnh phúc. Dưới ánh trăng cô quạnh, tôi nhìn cái điểm nhỏ màu trắng ngày càng bay xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt. Nếu tôi nói rằng tình yêu của họ là số phận, vậy thì tôi việc gì phải ôm theo thương tích đầy mình đi tranh đoạt với số phận. Ánh sáng nơi chân trời đã rạng, phương đông lóe lên một tia sáng cắt ngang đêm tối. Hương vô thần nhìn tôi, trong đôi mắt dường như lóe sáng, ánh sáng nhiếp hồn, lại dường như có ý cười mơ hồ, giọng nói vẫn bình thản. Cô thực sự có thể buông tay sao? Tôi lắc đầu, tôi không biết, trong đầu tôi hiện lên gương mặt tuấn tú của Vũ Văn Dung. Có lẽ tôi nên buông tay từ sớm rồi, chỉ là tôi không cam tâm, không chịu thừa nhận trái tim mình đã bị rung động vào lúc tôi không ngờ tới, mai lại là một ngày mới. Tôi quay đầu nhìn nơi ánh bình minh ló dạng, nhấc cánh tay lên, hít một hơi bầu không khí buổi sớm trong lành, mát mẻ. Người đó đã bỏ tôi thì không nên ở lại. 2. Đi qua một sườn núi, có thể thấy toàn cảnh thành trấn cách đó không xa, ở giữa còn có mấy tòa cung điện hùng vĩ, trên bức tường màu xám là ngói lưu ly vàng óng. Tôi biết nơi đó, thoáng khựng lại, kéo áo Hương vô thần, nói. Ông định đưa tôi tới hoàng cung, ánh mặt trời chính ngọ khiến gương mặt của Hương vô thần trở nên ngột ngạt, gật đầu nói. Cô quên rồi sao, cửa vào Thiên La địa cung chính là Lãnh Ngọc Trì. Tôi mơ màng nhớ lại ngày hôm đó, tôi bị thủy quỷ quấn lấy, rơi xuống Lãnh Ngọc Trì sâu không thấy đáy, khu rừng thâm u kỳ dị, loài hoa bì ngạn rực rỡ. Tới nay nhớ lại vẫn thấy tim mình thắt lại, bỗng dưng nhớ tới người che mắt tôi hôm đó, lên tiếng hỏi. Trước bỉ ngạn hoa không gặp người, vậy thì người cứu tôi hôm đó quả thực là ông. Hương vô thần gật đầu, đang định nói gì đó thì bỗng dưng ôm ngực, lông mày cau lại, suýt ngã ra đất. Tôi hoảng sợ vội vàng đỡ lấy ông ta, hoảng hốt hỏi. Hương vô thần, ông sao thế? Mấy hôm nay sắc mặt ông ta đã khá hơn nhiều, tôi vốn tưởng vết thương không còn trở ngại gì nữa, ai ngờ giờ đây. Hương vô thần dựa vào cánh tay tôi ngồi xuống, gượng nở nụ cười. Ta bị trúng một đòn chí mệnh của Tiểu Xuân Thành thành chủ, nếu không nhờ mấy hôm nay ở bên cô khí huyết thông thoáng thì e rằng đã chết lâu rồi. Có điều cô không phải lo, về tới Thiên La địa cung tự khắc sẽ có người trị thương cho ta. Lúc này trong không trung bay tới một con bạch điêu khổng lồ, đôi cánh nó xòe rộng phải tới 2 mét, nhìn thấy Hương vô thần, nó ngoan ngoãn kêu lên một tiếng, rồi chậm chậm hạ cánh, đặt một cái lọ nhỏ trong móng vuốt vào tay Hương vô thần. Tôi thấy nó rất đẹp nên định đưa tay ra chạm vào bộ lông trắng như tuyết của nó, ai ngờ nó rất hung dữ, quay đầu lại lườm tôi rồi rú lên, suýt chút nữa đã mổ vào tay tôi. Hương vô thần lên tiếng quát, Bạch Linh, sau đó cầm tay tôi, đặt nhẹ lên người nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Linh thấy chủ nhân làm thế thì quả nhiên ngoan ngoãn hơn nhiều, vờ như không thấy bàn tay tôi, mặc cho tôi xoa đi xoa lại, kiêu ngạo nhìn về phía trước, đôi mắt đen lay láy xoay tròn như hai viên đá mắt mèo lấp lánh. Hắc Linh sắp về rồi. Hương vô thần lấy một viên thuốc trong cái lọ nhỏ ra, ngậm vào miệng rồi đưa tay ra vuốt lông con bạch ưng. Ta bảo nó ở lại Tiểu Xuân Thành đoạn hậu của ta. Tìm một thi thể đóng giả là ta, sau đó cố ý để cho quan binh phát hiện. Tôi ngỡ ngàng, trong lòng bất giác coi trọng Hương vô thần thêm một chút, không hổ danh là vô thần công tử trong truyền thuyết, thực sự rất giàu hoạt. Uống xong một viên thuốc, sắc mặt của ông khá hơn nhiều, lại thở dài một tiếng. Nhưng Tiểu Xuân Thành thành chủ Gia Cát Vô Tuyết cũng không phải là người dễ lừa đâu. Bạch Linh hình như có vẻ lơ đãng, bay khỏi vai Hương vô thần, đậu xuống đất kêu lên ai oán. Tôi không biết nó muốn nói gì, tò mò nhìn Hương vô thần, loáng thoáng thấy khóe môi ông ta nở một nụ cười bỡn cợt nhưng lo lắng, dừng lại giây lát rồi xua tay. Được rồi, ngươi đi đi, đi đón nó về. Bạch Linh như được lệnh ân xá, đập cánh bay lên, cảm kích kêu một tiếng, lượn vòng tròn trên đầu chúng tôi rồi mới bay đi, sau lưng là một đàn đại nhạn giống như tùy tùng của nó. Tôi ngỡ ngàng, lát sau mới hiểu thì ra nó và Hắc Linh là một đôi. Quay đầu lại thấy Hương vô thần đang ngẩng đầu nhìn theo hướng nó vừa bay đi, vẻ lo lắng trong ánh mắt cũng hằn sâu, phảng phất mang theo một nỗi cô đơn, chậm rãi nói. Tiếng êm hòa đã kêu chim nhạn, nạp thái thì buổi sáng xong ngay. rước dâu chồng vợ sum vầy, kịp khi băng giá phủ đầy chưa tan. Một bài thơ Bầu Có Lá Đắng Ba của Khổng Tử, Tạ Quang phát dịch thơ. Câu này nằm trong bài Thi Kinh mà tôi biết, trong lòng thoáng thấy xúc động, đọc tiếp. Người lái đò vẫy tay gọi khách, người đi ta chẳng tách mà sang, người đi ta chẳng vội vàng, ta còn chờ được bạn vàng gọi kêu. 2. Bài thơ Bầu Có Lá Đắng Ba của Khổng Tử, Tạ Quang khải dịch thơ. Bài ca vịnh này viết về niềm vui của một nữ nhân trẻ tuổi với người tình và nỗi lo lắng trong sự chờ đợi mỏi mòn. Ý của hai câu trước là nghe thấy tiếng hót của chim nhạn, trời cũng vừa mới sáng. Nam nhân nếu lấy vợ thì hãy nhân lúc sông chưa kết băng để cử hành hôn lễ. Ý của hai câu sau là thuyền phu vẫy tay chào tôi, người khác qua sông, tôi không tranh giành, tôi phải chờ người tình của tôi. Tôi chưa từng nghĩ rằng, vào một lúc nào đó, tôi lại được nghe câu thơ này từ miệng một nam nhân như hương vô thần. Mọi sinh mệnh sinh ra có lẽ đều sợ sự cô độc, đều nhung nhớ lẫn nhau, kết bạn kết đôi, chim chóc như vậy, người có khác chi. Thực ra ông ta có lẽ cũng như tôi, được yêu, và cũng đã từng yêu người, làm tổn thương người khác, và cũng từng bị người khác làm tổn thương. Rồi lại nhớ tới đào hoa, cho dù bà ta không phải là duy nhất của hương vô thần, đã được thương yêu rồi lại bị rũ bỏ, tới giây cuối cùng của cuộc đời vẫn còn nghĩ tới ông ta. Vậy thì sau khi bà chết, liệu có thể trở thành một nốt ruồi son trong đáy tim ông ta? Còn tôi thì sao, trong lòng Lan Lăng Vương chắc chắn không yêu tôi, liệu có chỗ nào từng dành cho tôi? Tim tôi nhói nhói, không muốn nhớ tới người đó, ngay cả những việc có liên quan cũng không muốn nhớ tới. Ánh mặt trời sau buổi trưa, bao phủ và sưởi ấm vạn vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quang cảnh tươi đẹp này, hương vô thần quay đầu lại nhìn tôi, gương mặt anh tuấn nhợt nhạt dưới ánh nắng không một tì vết, đúng là người đẹp như ngọc. Ông ta nhếch môi lên, đôi mắt phượng nhỏ dài nheo lại, giọng nói bỗng dưng thì thào như tiếng muỗi. Thì ra bảo vệ một người lại mệt mỏi như thế. Nếu có thể thì ta muốn đích thân nói với đào hoa rằng, ta xin lỗi. Đúng lúc này thì sắc mặt hương vô thần thay đổi, phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả vạt áo. Tôi hoảng hốt chạy tới cạnh ông ta. Sao lại thế, chẳng phải ban nãy ông vừa uống thuốc rồi sao? Ánh mắt hương vô thần tối dần đi trước khi hai mắt nhắm nghiền còn toát lên một tia sắc lạnh, nói khẽ. Trong thuốc có độc, nói xong cả người ông ta mềm nhũn rồi ngã nhào vào lòng tôi, hơi thở rất yếu ớt, gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc. Tôi hoảng hốt lay ông ta, gọi to. Hương vô thần, hương vô thần. Nhưng ông chỉ nhắm chặt mắt yếu ớt như một đóa hoa sắp tàn. Màn đêm buông xuống, bánh xe nghiến lên mặt đường, phát ra tiếng lộc cộc. Tôi và hương vô thần trốn trong một chiếc xe chở nước làm bằng gỗ, loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có tiếng kim loại va vào nhau, lúc này có lẽ đang đi qua trạm giám sát của cửa cung. Bởi vì thường ngày đều là tiểu tư này phụ trách đưa xe nước, lại có bạc đốt lót nên bọn binh sĩ gác cổng cũng không gây khó dễ, cũng không vén nắp xe đẩy nước lên xem. Hương vô thần vẫn đang hôn mê, thi thoảng lại trượt xuống theo thanh gỗ, tôi phải đỡ ông ta mấy lần, sau đó mặc ông ta gối đầu lên đất để ông ta nằm thẳng ra. Đầu tôi chuyển động nhanh chóng, bây giờ nên làm thế nào? Vốn định đưa hương vô thần tới lãnh ngọc trì là coi như công đức viên mãn, nhưng giờ đây, thuốc bạch linh mang tới có độc, rất có thể là người bên cạnh hoặc thủ hạ đã hại ông ta. Trong tình hình này, thiên la địa cung còn quay về được không? Lãnh ngọc trì nằm gần giao quang điện, thời gian này không cho người ngoài ra vào. Tiểu tư chuyển xe nước nhận tiền của tôi, dỗ tôi với hương vô thần vào một ốc xá dành cho các công nhân hạ cấp ở, đã lâu rồi không phải ở trong căn phòng thế này, nhà máy danh, vương mùi ẩm mốc. Tôi xoa tay hương vô thần, lạnh hơn ban ngày rất nhiều, tôi vội vàng ra ngoài phòng kiếm ít củi, ra sức nhét vào trong lò, lửa chỉ cháy liu riu, tôi dùng quạt quạt mãi mà cái lò mới nóng lên được. Đồng thời thấy hương vô thần đang mở mắt yếu ớt nhìn tôi. Tôi đối mặt với ông ta giây lát, mừng rỡ lao tới. Hương vô thần, ông tỉnh rồi à? Ông ta không nói gì, nhìn tôi chăm chú, rồi đột nhiên đưa tay ra xoa xoa mặt tôi, trong ánh mắt lóe lên một vẻ xúc động, nhưng chớp mắt rồi biến mất, cười nói. Nhìn cô kia, sao lại vì ta mà ra nông nỗi này? Tôi khựng lại, đưa tay sờ mắt, đầu ngón tay lập tức dính bụi than, thì ra mặt mũi đã đen nhẻm vì bếp lò. Tôi cũng chẳng để bụng, chỉ nói, ông cảm thấy thế nào? Sao trong thuốc bạch linh đưa ông lại có độc, có thể về thiên la địa cung không? Hương vô thần đang định trả lời thì bỗng dưng ngoài cửa có tiếng kêu trầm trầm của loài chim, ông ngưng thần nghe ngóng, thần sắc bỗng dưng trở nên phức tạp, im lặng rất lâu rồi nói với tôi. Thành Tỏa, phiền cô ra ngoài, nửa canh giờ sau hãy quay về. Tôi ngỡ ngàng, hỏi theo phản xạ. Vì sao, câu này vừa thốt ra mới thấy mình thật ngốc, với xuất thân thần bí của ông ta thì làm gì có chuyện trả lời câu hỏi này của tôi. Hương vô thần ngưng thần nhìn tôi giây lát, lên tiếng đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban nãy ta nhận được tin tức Diệu Vô Âm biết ta ở đây, đang đưa người tới. Giờ ta không biết nàng ấy là địch hay là bạn, ta không muốn cô cùng ta mạo hiểm. Tôi vô cùng sửng sốt, suýt nữa thì quên mất chuyện Hương Vô Thần nghe hiểu tiếng chim, biết được ngoại ngữ quả nhiên là có ích. Xem ra tai mắt của ông ta không chỉ có Bạch Linh và Hắc Linh. Có điều ông ta còn nói thiếu mất một điều, đó là cho dù ông với Diệu Vô Âm là địch hay là bạn thì tôi cũng không thể cùng chung một mái nhà với nữ nhân đó. Chính bà ta suýt chút nữa đã lấy mạng tôi, lại đưa chuyện tình của tôi và Lan Lăng Vương vào ngõ cụt. Có điều nữ nhân đó chẳng phải rất thân thiết với Hương Vô Thần sao? Sao lại đi tới bước đường nghi kỵ nhau như ngày hôm nay? Mối quan hệ giữa người với người đúng là việc phức tạp đa biến nhất trên đời này. Lúc này tôi chẳng có hơi sức đâu mà phân tích chuyện của người khác, ngoan ngoãn đáp. Được, ông cẩn thận đấy, nói rồi tôi khoác một chiếc áo vải của bộc phụ, đẩy cửa bước ra ngoài. Đêm đã khuya, trong cơn gió kèm theo hơi lạnh tôi khép chặt vạt áo, hít sâu một hơi bầu không khí trong lành của ban đêm. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quay lại hoàng cung trong hoàn cảnh này. Yêu chàng trăng sáng tỏ tiểu thụy cũng vì ai? Tôi bỗng dưng chớ tới Vũ Văn Dục, vị hoàng đế yếu ớt và tao nhã, nếu xét từ hướng đi của lịch sử, mạng sống của ngài có lẽ đã đi tới bước đường cùng. Không biết lần này, Vũ Văn Dung có thực sự cứu được ngài không? Vũ Văn Dung, bỗng dưng tôi nhớ ra tôi cũng từng trong hoàng cung này liên thủ đánh địch với Vũ Văn Dung. Chàng ôm thắt lưng tôi, khiến cả người tôi treo lơ lửng trên lãnh ngọc trì, chàng nói. Nàng tưởng mình có tư cách nói điều kiện với ta sao? Nguyên Thanh tỏa, ta muốn nàng biết mạng sống của nàng là của ta muốn nàng sống thì sống, muốn nàng chết thì chết. Bây giờ nghĩ lại cứ như chuyện mới xảy ra trước mắt. Người cố chấp và bá đạo ấy bây giờ đang ở đâu? Có lẽ cũng ở trong hoàng cung này, cùng tôi hít thở chung một bầu không khí xa hoa nhưng khó thở bên trong bức tường này, ba. Từ huynh, theo ta thấy, tể tướng đại nhân và tư không đại nhân đều ở trong hoàng cung rất lâu, hình như có gì đó bất thường. Trong hoàng cung này, e rằng sắp có một biến cố mới. Tôi men theo bờ tường đi về phía trước vì sợ không tìm thấy đường nên tôi không dám rẽ vào đâu. Đoạn này là tận cùng của bức tường, bỗng dưng soi rõ hai bóng người, xem ra là quan văn. Tuy rằng đã hạ thấp âm thanh nhưng những lời họ nói vẫn vang lên rõ ràng trong đêm tối yên lặng này. Vội vàng núp vào một chỗ khuất ở góc tường, nghe thấy một giọng khác lên tiếng. Trịnh đại ca, huynh với ta ở trong cung cũng đã lâu, chẳng nhẽ còn không nhìn rõ chuyện gì sao? Những người ngồi trên long sàng, có ai là ngồi được lâu? Theo ta thấy, người hiện nay e là đã đến lúc rồi. Một giọng khác thận trọng lên tiếng, từ lão đệ, không thể nói thế được, nếu để người khác nghe thấy thì phiền phức lớn đấy. Bây giờ chỉ có hai chúng ta, sợ gì? Canh ba nửa đêm, người bên kia tường đã đi ngủ cả rồi, còn sợ có tai sao? Người có vẻ trẻ tuổi hơn cười, nói tiếp, tóm lại tể tướng đại nhân, cát, hoàng đế cũng chẳng phải lần đầu tiên. Nói rồi người đó còn lên tiếng rất hình tượng. Hai, thực ra hạng tiểu quan như chúng ta ai làm chủ cũng chẳng quan trọng. Coi như là xem kịch thôi. Nói ra tư không đại nhân Vũ Văn Dung nghe lời tể tướng đại nhân như thế thì vị hoàng đế tiếp theo chắc chắn là ngài ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ thế là sao? Nếu Trịnh huynh quả thực có viễn kiến như thế thì bây giờ chúng ta đi lấy lòng người của tư không phủ cũng còn kịp đấy. Người đó ngừng lại, quay đầu nhìn ngó xung quanh, dáng vẻ càng thêm thần bí. Hôm đó ở Giao Quang Điện ta vô tình nghe thấy, Vũ Văn Dung chính miệng nói với tể tướng đại nhân, sẵn sàng vì ông ta mà gánh chịu ác danh, đích thân ban rượu cho ca ca Vũ Văn Dục của ngài ấy. Ban rượu, chẳng nhẽ tể tướng đại nhân định động thủ ngay sao? Người có vẻ lớn tuổi hơn ngỡ ngàng, lắp bắp, nhưng bình thường tư không đại nhân chỉ lo phong hoa tuyết nguyệt, không màng chính sự, với hoàng thượng lại tình như thủ túc sao có thể làm chuyện đó? Hai, chữ lợi được đặt lên đầu tuy rằng hoàng đế vì bị tể tướng đại nhân thao túng, nhưng cũng là dưới một người, trên vạn người ai mà không muốn. Và lại tư không đại nhân với công chúa đột quyết đã có hôn sự chắc chắn là người thích hợp nhất để tiếp nhận đại quyền. Tai tôi rúng động, trong lòng thầm thấy kinh ngạc, hôn sự gì, công chúa đột quyết gì? Sao tôi chưa bao giờ nghe nói? Hả, công chúa đột quyết nào? Chuyện này sao ta không nghe nói? Trịnh lão ca nói xem nào. Chuyện này đừng nói là ngài, rất nhiều lão nhân trong cung cũng không biết, dù sao cũng là chuyện của tiền triều mà. Khi đại tư không Vũ Văn Dung còn là một thiếu niên, để tăng cường liên minh với dân tộc Du Mục phương Bắc, phụ thân của ngài là Vũ Văn Thái phái Vương Công Đại Thần đi liên hôn với Đột Quyết. Vũ Văn Thái vô cùng thương yêu Vũ Văn Dung, cũng muốn trải sẵn đường đi cho con trai mình sau này, nhưng Đột Quyết khả hãn khi đó không có người con gái thích hợp nào để gả, chỉ có một tiểu công chúa do một người thiếp vừa mới sinh ra. Thế là tể tướng Vũ Văn Thái bèn dâng lên nhiều vàng, xin cho Vũ Văn Dung được cưới tiểu hài nhi còn chưa tròn tuổi này làm vợ chính. Hai nước đã ước hẹn với nhau, khi công chúa trưởng thành, Trung Nguyên sẽ phái nghi trượng tới rước tân nương. Nếu tính ra thì có lẽ chỉ trong vài năm nay thôi. Viên văn quan lớn tuổi vuốt râu, đắc ý nói. Bây giờ chiến tranh giữa Tề quốc với Chu quốc ngày càng gay gắt, để lôi kéo đột quyết mối quan hệ này không thể không tận dụng. Không biết vì sao tim tôi bỗng dưng thấy chua cay, công chúa đột quyết. Vợ cả, chả trách trong Yên Vân các của chàng toàn là tỳ thiếp, chả trách ngay cả tôi với tư cách là cháu của Nguyên phu nhân cũng không thể có danh phận này. Nhưng vì sao Vũ Văn Dung biết rõ rằng tôi không thể làm vợ của chàng mà vẫn đối xử dịu dàng với tôi? Tôi cuộn mình vào bóng râm ở góc tường, bỗng dưng cảm thấy mình như một con ngốc. Thời cổ đại tam thê bảy thiếp là chuyện thường tình, sao tôi có thể như thế được? Loáng thoáng thấy hai quan văn đó còn nói thêm vài câu vô dụng, rồi hai người đi về hai hướng khác nhau. Tôi vội vàng đứng lên len lén nhìn theo hướng họ đi, chiếc đèn lồng treo trên tường mù tối, nhưng vẫn thấp thoáng thấy được bóng của họ, một cao một thấp, một béo một gầy, thêm vào đó là họ của hai người này, có lẽ sau này không khó để tìm ra. Họ đi xa rồi, rất lâu sau tôi mới bước ra khỏi bóng râm nơi tường thành, mang theo tâm trạng phức tạp quay về. Tới giờ vẫn chưa được nửa canh giờ, không biết Diệu Vô Âm đã đi chưa, liệu có gây điều gì bất lợi cho Hương Vô Thần không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này thì từ cách đó không xa vang lên tiếng bước chân dồn dập, loáng thoáng nhìn thấy bốn người khiêng một chiếc kiệu gỗ sơn son thép vàng, đằng trước có hai người xách hai cái đèn lồng lớn, chiếu sáng rực cả con đường, nhất thời tôi không biết trốn vào đâu, đành phải giả bộ là kẻ hạ nhân bình thường, quay lưng đứng sát vào góc tường. Ngươi ở cung nào, sao muộn rồi còn đi lang thang ở ngoài? Có lẽ là thấy bộ dạng của tôi đáng nghi nên viên tiểu quan đi đầu trầm giọng hỏi. Tôi đành quay người lại cố gắng đáp thật khẽ. Tiểu nhân là người của Nguyên phu nhân ở tể tướng phủ phái tới, vì bị lạc đường nên mới ở đây. Thầm nghĩ bây giờ mặt mũi tôi đen nhẻm, trên người lại mặc bộ y phục tầm thường, có lẽ không ai nhận ra được đâu. Người đó nhìn tôi một lát quả nhiên không nghi ngờ gì nữa, nghe nói tôi là người của tể tướng phủ thì thái độ tốt hơn một chút. Người đi về đằng kia đi, đừng chặn đường Tư Không đại nhân. Cái gì Tư Không đại nhân? Tôi khựng lại, chẳng lẽ người ngồi trên kiệu kia là Vũ Văn Dung? Tôi bất giác nghiêng đầu nhìn sang, trong bóng tối đằng sau tấm rèm châu thấp thoáng có thể nhìn thấy một nam tử áo gấm đang say ngủ, dưới màn đêm, gương mặt của chàng mơ hồ, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Tôi nhìn chàng, trong lòng bất giác có hàng ngàn suy nghĩ. Chẳng qua chỉ mới chia tay nhau nửa tháng trời mà cứ như thể đã xa nhau lâu lắm. Tôi định lại gần đánh thức chàng dậy, nói với chàng rằng tôi cũng ở đây, nhưng không biết vì sao tôi đột nhiên lại không nói được lời nào. Không muốn để chàng nhìn thấy bộ dạng này của tôi, không muốn gặp lại chàng trong hoàn cảnh này, cũng không muốn đối mặt với người gọi là công chúa đột quyết. Có lẽ trong tiềm thức tôi hy vọng tôi chẳng nghe thấy gì, chẳng biết gì. Như thế thì không cần chất vấn, không cần hoài nghi, chỉ cần lặng lẽ về Tư Không phủ chờ chàng. Vâng, tôi nghe lòng mình chua xót, quay người bước đi, khó khăn lắm mới tìm được đường về căn nhà nhỏ ấy. Tôi đứng ngoài cửa dòng tay nghe ngóng, bên trong chẳng có âm thanh gì. Diệu Vô Âm đã đi rồi sao? Tôi đẩy cửa bước vào, trong căn phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ xíu như hạt đậu, trong khoảng không gian tối tù mù trên giường có một người nằm. Hương Vô Thần, tôi gọi khẽ, ông ta không trả lời. Tôi giơ cao ngọn nến lại gần mới phát hiện trên y phục ông ta dính vết máu màu đen, gương mặt nhợt nhạt như tờ giấy. Tôi hoảng sợ, vội vàng đưa tay đặt lên mũi ông, đã không còn hơi thở. Tôi thót tim, hoảng hốt lay ông ta dậy. Hương Vô Thần, ông tỉnh dậy đi. Đừng dọa tôi vô cùng hoảng loạn, cuối cùng chẳng nói được lời nào, chỉ bật khóc. Đúng lúc này, Hương Vô Thần đột ngột ngồi bật dậy, vòng tay qua thắt lưng tôi, bật cười ha hả. Bị ta dọa rồi phải không? Ta không biết thì ra cô lại quan tâm tới ta như vậy. Tôi giật nảy mình, suýt nữa thì làm rơi ngọn nến trong tay xuống, nhất thời cũng không đẩy ông ra mà mặc cho ông ôm, phẫn nộ quát. Hương Vô Thần, ông chưa nghe chuyện, cậu bé nói dối, sao, ông mà như thế thì sau này sẽ chẳng còn ai tin ông đâu. Ngọn nến bập bùng soi rõ gương mặt như ngọc của ông ta, nụ cười ấy càng thêm đáng ghét, bàn tay quấn lấy người tôi, vô lại nói. Ai cũng nói quá tam ba bận, giờ mới là lần đầu tiên, có gì mà cô phải giận. Tôi điên tiết đang định chửi ông ta vài tiếng thì thấy cánh cửa gỗ của căn phòng nhỏ đã bị người ta đẩy ra từ lúc nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài kia là màn đêm đen kịt, người đó tay xách một chiếc đèn lồng, bộ cẩm y màu đen gần như hòa lẫn với màu của bóng đêm, ánh lên đôi mắt sáng ngời như sao. Chàng quắc mắt nhìn tôi vẫn đang trong vòng tay của Hương Vô Thần, đôi mắt sâu thẳm, dường như có một ngọn lửa đang cố kiềm chế. trong đó bao hàm sự khó hiểu, hoài nghi, và cả cơn thịnh nộ ẩn chứa sự đau đớn. Sóng mắt dữ dội ấy ánh lên một vẻ tổn thương sâu sắc. Tôi đờ đẫn cả người, không ngờ vào lúc này, ở nơi này lại nhìn thấy chàng, tôi khàn giọng gọi lên tên chàng. Vũ Văn Dung, 4, dòng nước chảy róc rách trong suối nước nóng ở Giao Quang Điện. Cái chậu gỗ trôi trên mặt nước đựng đầy sữa, tôi vốc một vốc rửa mặt, bầu không khí xung quanh lập tức tỏa lên mùi sữa thơm dịu dịu. Thực sự không ngờ được rằng tôi dùng giọng giả thanh để nói chuyện, mặc một bộ y phục lem luốc, mặt mũi lại đen nhẻm vì cho mà canh ba nửa đêm, Vũ Văn Dung vẫn nhận ra tôi, hơn nữa dọc đường còn theo tôi tới tận căn nhà nhỏ này, còn nhìn thấy cảnh tượng Hương Vô Thần ôm tôi. Nhớ ban nãy chàng xa sầm mặt cầm ngọn đèn lồng đứng ở cửa, chỉ mặt Hương Vô Thần, hỏi tôi. Người này là ai? Một người bạn, tôi thầm tính toán trong lòng rất lâu, rồi đành đưa ra câu trả lời ấy. Thấy sắc mặt của Vũ Văn Dung rất khó coi, tôi lại bổ sung thêm một câu. Một người bạn bình thường. Hương Vô Thần đứng lên, chỉnh lại vạt áo rồi ngồi xuống cạnh bàn, mỉm cười nói. Đúng, bọn ta chỉ là bạn bình thường thôi. Tôi nghiến răng nhìn ông ta một cái, nghĩ bụng lúc này tốt nhất ông không nên nói gì thì hơn. Vũ Văn Dung lạnh lùng liếc qua mặt Hương Vô Thần, rồi lại nhìn sang tôi, trầm giọng nhả ra ba tiếng. Đi theo ta, chấm, tôi hoàn toàn bị ánh mắt lạnh lùng của chàng trấn áp, nhìn Hương Vô Thần một cái, rồi đành ngoan ngoãn theo Vũ Văn Dung ra ngoài. Lúc này bàn tay tôi bỗng dưng bị kéo nhẹ, quay người lại thấy Hương Vô Thần chớp mắt với tôi, nói nhỏ. Giờ tí ngày mai gặp nhau ở Lãnh Ngọc Trì. Ta đi trước một bước, không ở lại nơi này chờ phu quân cô tới trả thù đâu. Vũ Văn Dung nghe tiếng quay lại, trong đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên một vẻ giận dữ khó che giấu, sầm mặt nhìn Hương Vô Thần. Tôi thấy tình cảnh đó thì vội vàng bước lên níu tay Vũ Văn Dung, cười nói. Mau đưa thiếp đi tắm giặt thay quần áo đi, chàng nhìn thiếp thế này, e rằng đến mẫu thân thiếp cũng không nhận ra mất. Vũ Văn Dung cúi đầu nhìn tôi, trong vẻ giận dữ còn có một chút thương yêu, chàng kéo mạnh tôi đi về phía chiếc kiệu sơn son. Nhìn hơi nước như làn mây trắng bốc lên đằng trước, tôi bỗng dưng có một cảm giác hoang mang. Mấy ngày cải nam trang, phơi sương phơi nắng rồi quay lại Giao Quang Điện trong hoàn cảnh này, tôi và Vũ Văn Dung gặp nhau trong hoàng cung, đưa theo Hương Vô Thần, mang theo cả cái tin chàng sắp đón công chúa đột quyết về làm vợ. Người ta vẫn nói thế sự vô thường, có lẽ chính là ý này. Tôi thở dài, đứng lên thay bộ sắc phụ màu sắc đơn giản mà thị nữ đã chuẩn bị cho mình, lau khô tóc rồi đi ra ngoài. Không biết kế hoạch của chúng tôi tiến hành như thế nào rồi. Tiếp theo Vũ Văn Dung dự định làm gì? Quá nhiều lời mà tôi muốn nói với chàng. Biệt viện mà Vũ Văn Dung ở có tên là Minh Nguyệt Hiên. Như cái tên của nó, đúng là nơi tuyệt vời nhất để thưởng trăng trong hoàng cung. Khoảng không gian rộng lớn không bị che khuất, xung quanh là nước, chỉ có một cây cầu gỗ nhỏ nối liền với Giao Quang Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tiết thu se lạnh, một vầng trăng sáng vẳng vạc treo trên bầu trời, ánh trăng như sương che mờ khung cảnh. Vũ Văn Dung dựa vào gốc cây đợi tôi, trong tay cầm một miếng vải da, gương mặt nghiêng nghiêng, dường như chất chứa rất nhiều tâm sự. Tôi tới bên cạnh chàng, ngẩng đầu ngắm nghía gương mặt điển trai mà mọi nếp nhăn trên đó tôi đều đã rất quen thuộc, quá nhiều lời nói mà đột nhiên chẳng tài nào thốt ra được. Dưới ánh trăng, Vũ Văn Dung chăm chú nhìn tôi, chậm chậm đưa tay lên gò má tôi. Bàn tay của chàng rất nóng, chạm lên làn da lạnh lẽo của tôi, mang theo một hơi ấm lạ thường. Tôi định lên tiếng, nhưng đột nhiên chàng bịt miệng tôi lại. Không cần phải nói gì cả. Thành tỏa ta tin nàng. Tôi chấn động, ngẩng đầu lên nhìn, thấy thần sắc chàng thay đổi, dường như được phủ thêm một lớp thâm trầm của bóng đêm. Chàng đặt miếng vải da vào tay tôi, nói. Nàng mang bức thư này về Tư Không Phủ trước. Đây là di vật của phụ hoàng để lại cho hoàng huynh, trên đó có ghi chép về một bảo tàng. Nay địa vị của hoàng huynh không vững, Vũ Văn Hộ cũng đã nghi ngờ ta, tàng bảo đồ này không thể để trong hoàng cung được nữa. Tôi khựng lại, vừa định đưa tay ra nhận lấy phong thư đó thì khóe mắt liếc thấy ở đằng xa có một bóng người quen thuộc đang đi tới, chiếc áo bào đen tuyền, thấp thoáng ánh sáng của những sợi chỉ vàng, kim quan treo lủng lẳng như những hạt trân châu, đó là Vũ Văn Hộ. Ông ta ở hướng chéo với Vũ Văn Dung, lúc này chỉ đi thêm vài bước nữa là sẽ nhìn thấy tấm vải da trong tay chàng. Trong lúc khẩn cấp tôi giang tay ra ôm lấy Vũ Văn Dung, dùng cơ thể mình che tấm tàng bảo đồ đi, nói to. Văn Dung, xin chàng hãy tha thứ cho thiếp. Là thiếp không tốt, thiếp không nên vì đố kỵ với nữ nhân khác mà nghi ngờ chàng. Sau này thiếp sẽ giải thích lại với cô mẫu. Tôi cúi đầu thì thầm bên tai chàng. Vũ Văn Hộ sau lưng chàng, ngay sau đó lại nói to. Một ngày nên nghĩa phu thê ân tình trăm năm, xin chàng đừng ghét bỏ thiếp. Tôi ôm chặt Vũ Văn Dung, len lén nhìn ra sau qua vai chàng, thấp thoáng thấy Vũ Văn Hộ dừng lại ở cách đó không xa, núp sau một gốc cây. Tôi nghĩ bụng, lão hồ ly này sao vẫn còn chưa đi. Vũ Văn Dung cúi đầu nhìn tôi, lúc này chàng ở rất gần tôi. Hơi thở của chàng vô cùng quen thuộc, nóng bỏng và bá đạo. Âm thầm cảm thấy miếng vải da ở giữa cơ thể hai chúng tôi hình như sắp rơi xuống đất, nghiêng đầu thấy Vũ Văn Hộ đang ở chỗ núp dương đôi mắt sáng ngời nhìn về phía chúng tôi. Tôi chỉ đành nói to, dùng một ngữ điệu nghe vô cùng ám muội. Văn Dung, ôm tiếp, nói rồi đưa tay ra ôm chàng chặt hơn, hai tay như sợi dây leo quấn lấy lưng chàng. Trong bụng nghĩ thầm, cảnh tượng mờ ám giữa đôi nam nữ thế này, lão hồ ly ông nên đi rồi chứ. Hơi thở của Vũ Văn Dung dường như trở nên rối loạn, tay chàng siết chặt trên hông tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên tóc tôi, rồi đôi môi chàng trượt xuống. Người tôi cứng đơ lại, nụ hôn của chàng đã đặt lên cổ tôi, mang theo cảm giác nhồn nhột run rẩy. Trực giác mách bảo cho tôi thấy chàng đã mất kiểm soát, còn chưa kịp nghĩ ra đối sách gì thì Vũ Văn Dung đã bế thốc tôi lên, rảo bước nhanh ra con đường nhỏ trên mặt nước đi vào Minh Nguyệt Hiên. Tôi nằm trong lòng chàng, vì sợ làm tấm bản đồ rơi xuống nên chỉ đành nghiêng người ôm chàng, hai tay quấn lấy cổ chàng. Dưới ánh trăng bàng bạc, ánh mắt chàng như mê đắm, hơi thở nóng hổi dường như muốn làm tôi tan chảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đi qua con đường dài và hẹp nhờ mặt nước phản chiếu dưới ánh trăng, thấp thoáng thấy Vũ Văn Hộ không đi theo nữa, ông ta quay người đi vòng qua gốc cây to rồi đi về một hướng khác. Tôi như được phóng thích, đang định nói với Vũ Văn Dung rằng chúng tôi không cần diễn kịch nữa, nhưng chàng đã bế tôi tới bên giường, thô bạo ném tôi xuống. Tấm bản đồ đó như một chiếc lông vũ màu đen, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chỉ là cả tôi với chàng đều không quan tâm tới nó nữa. Văn Dung, chàng đừng thế nữa. Nhìn ánh mắt tối sẫm của chàng, tôi bỗng dưng thấy chột dạ, tim đập thình thịch như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ở góc phòng của Minh Nguyệt Hiên có đặt một đài nến rất to, trên đó là 49 ngọn nến nhỏ thắp sáng, ánh lửa bập bùng, soi sáng cả căn phòng. Cơn gió đêm thổi tới, tấm rèm mỏng khẽ bay lên, xen lẫn vào đó là mùi hương dịu dịu tỏa ra từ mái tóc tôi. Tôi dịch vào trong giường, lắp bắp nói, không còn sớm nữa, chàng và thiếp về phòng nghỉ ngơi đi. Vũ Văn Dung bước lên một bước, nhìn tôi chăm chú, ánh mắt chàng ánh lên tia lửa, trong đó hàm chứa rất nhiều tâm trạng phức tạp, bá đạo, dục vọng, chiếm hữu, thương xót, và cả tình yêu sâu đậm. Tôi chấn động vì ánh mắt ấy, rồi bỗng dưng không thể cựa quậy nổi, chỉ đành mặc cho chàng ôm lấy vai tôi. Thanh Tỏa, nàng muốn trốn tránh tới khi nào? Nói xong, người chàng đổ về phía trước, nhẹ nhàng đè tôi xuống, giọng nói nghe hơi khàn đi. Nàng còn nhớ không, ta từng nói, nếu để ta gặp lại nàng, chắc chắn ta sẽ bất chấp mọi giá để giữ nàng lại bên mình. Nhưng vì sao rất nhiều lúc rõ ràng nàng ở ngay trước mắt ta mà ta lại cảm giác nàng ở rất xa? Trong lòng nàng có phải vẫn không hề có ta? Chấm, Vũ Văn Dung nắm tay tôi, nhẹ nhàng đặt lên chỗ trái tim chàng, trong mắt chàng có một khoảnh khắc lóe lên vẻ đau thương khiến tôi gần như bị đánh gục. Tôi lắc đầu, lắp bắp nói. Không phải đâu, Văn Dung, chàng hãy cho thiếp thêm chút thời gian, nhưng tôi còn chưa kịp nói hết thì Vũ Văn Dung đã cúi đầu hôn lên môi tôi. Bàn tay chàng dịu dàng nhưng cuồng loạn, thuần thục cởi bỏ từng lớp y phục trên người tôi, khiến làn da tôi lộ ra trong bầu không khí mát lạnh. Tôi định đẩy chàng ra, nhưng chàng càng ôm tôi chặt hơn, nụ hôn rơi lên cằm rồi trượt dần xuống, nụ hôn rơi xuống cổ, mang theo cảm giác run rẩy chưa từng có. Tôi không kìm chế được rên lên một tiếng, chàng ép sát vào thân thể tôi, đầu lưỡi chàng một lần nữa khéo léo đi sâu vào miệng tôi, hôn tôi thật mạnh. Ánh nến chao đảo, tấm rèm buông xuống, đôi gối thêu hình uyên ương, đêm nay thật dài, đó là việc mà tôi đã sớm dự cảm rằng nó sẽ xảy ra nhưng tôi không dám nghĩ. Đóa hoa màu đỏ rực nở trên người chàng, giây phút đó, vẻ thương yêu trong mắt chàng khiến tôi nghĩ cả đời này tôi cũng không thể nào quên. Cứ thế giao phó mình cho chàng. Hơi ấm của chàng, sự nhiệt tình của chàng đều được hiển hiện lên đôi mắt và in sâu vào trong ký ức tôi, đời này kiếp này, không thể nào quên được. Ngoài kia những tia nắng sớm của buổi bình minh đã lóe lên, hơi lạnh như xương. Trong khoảng khắc tôi bỗng dưng yếu đuối tới mức muốn khóc. Hoa mà không phải hoa, xương mà không phải xương, nửa đêm đến, sáng sớm đi, đến tựa mộng xuân trong giây lát, đi như mây sớm chẳng nơi tìm. Bài thơ, Hoa Phi Hoa, của Bạch Cư Dị, tôi thực sự yêu chàng không? Chàng yêu tôi nhiều đến nhường nào? Tình yêu của chúng tôi rốt cuộc có thể phát triển tới bước nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất giác tôi vùi đầu sâu vào ngực chàng, chỉ ước sao giây sau đã hết cả cuộc đời. 5. Sáng sớm tỉnh dậy, bên gối đã không còn bóng người. Tôi ngồi dậy mặc lại y phục vừa định xuống giường thì bỗng dưng cảm giác người tôi nhói đau, tôi lại ngã ra gối, nhớ lại mọi việc xảy ra đêm qua, gò má tôi bất giác đỏ bừng. Sau đó là cảm giác bất lực và hoảng hốt, chàng là người đàn ông đầu tiên của tôi, nhưng tôi chỉ là một trong số rất nhiều nữ nhân của chàng. Thực ra tôi còn chưa chuẩn bị xong, thậm chí tôi còn không biết mình yêu chàng nhiều đến nhường nào, không biết con đường phía trước nên đi thế nào, nhưng tất cả đều đã thay đổi rồi. Bất giác tôi nhớ lại câu thơ ấy, đến tựa mộng xuân trong giây lát, đi trong mây sớm chẳng tới tìm, lúc này chàng đang ở đâu, trái tim chàng đang ở đâu. Cánh cửa gỗ chạm hoa được đẩy ra nhẹ nhàng, hơi lạnh lùa vào trong phòng, sau đó là một dáng người cao ráo, mặc bộ cẩm y màu xanh nhạt, trên người toát lên mùi hương quen thuộc. Vũ Văn Dung bê bát thuốc trong tay, tươi cười bước chân vào phòng, khi nhìn thấy tôi, gương mặt chàng ánh lên vẻ dịu dàng. Mặt tôi nóng bừng, quay đầu đi theo phản xạ, lại cảm thấy mình làm như thế hình như quá ngượng nghịu, thế là ép mình quay đầu lại nhìn chàng, lại chẳng biết phải nói gì, nghĩ ngợi rồi nói. Buổi sáng tốt lành, khóe môi Vũ Văn Dung lướt qua một nụ cười, phẩy tay áo rồi ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay ra ôm vai tôi, giả bộ nói. Tốt, đúng là rất tốt, chưa bao giờ tốt như thế. Tôi lườm chàng, sáng sớm đã tranh luận với thiếp thú vị lắm sao? Vũ Văn Dung bật cười thương yêu, xoa đầu tôi, đưa bát thuốc trong tay cho tôi. Nào, uống đi, sẽ đỡ đau hơn đấy. Nói rồi ánh mắt chàng trở nên cực kỳ ám muội. Tôi hiểu ý chàng, má càng nóng hơn, bất giác nắm tay lại đấm chàng. Vũ Văn Dung né người, bát thuốc trong tay chàng suýt thì bị đổ, chàng vội vàng đưa tay còn lại ra ôm tôi vào lòng, kẹp chặt tôi như kẹp một con mèo thương yêu nói. Ngoan nào, đừng hư nữa. Ta đặc biệt sai người chuẩn bị cho nàng đấy. Tôi đỏ mặt ngoan ngoãn uống thuốc. Không biết có phải vì bát thuốc quá nóng hay không mà trong lòng tôi bỗng thấy ấm áp. Ngẩng đầu lên lén nhìn Vũ Văn Dung, thấy chàng đang cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm dường như dâng lên tình ý vô hạn. Tôi bỗng dưng thấy bối rối, nhảy ra khỏi lòng chàng, xuống giường đi tới trước bàn trang điểm, người trong gương đầu tóc rối bời, trên dung nhan toát lên một vẻ khác lạ, thần sắc tươi tắn, cả người toát lên vẻ đẹp khác hẳn với hôm qua. Ở bàn trang hiểm không có lực tôi lục tìm trong ngăn kéo mà không tìm thấy. Đang buồn rầu thì chẳng biết Vũ Văn Dung đã tới bên tôi từ lúc nào, đưa cho tôi chiếc lược sừng trâu quen thuộc. Đây, tôi giật mình, đó chính là chiếc lược ngày hôm ấy đã vô duyên vô cớ mất tích ở phòng tôi. Kinh ngạc ngẩng đầu lên, Vũ Văn Dung ngồi trên bàn trang điểm, có vẻ bối rối, nói. Hôm đó ta tặng nàng chiếc châm bạch ngọc, ta rất thích mùi hương ở tóc nàng, nên lấy lược của nàng mang theo người, giống như có nàng ở bên. Tôi sửng sốt, một dòng suối ấm áp từ trái tim lan ra khắp cơ thể, gần như sắp nhấn chìm tôi. Nhất thời tôi chỉ biết ngẩn ngơ nhìn chàng, bối rối, cảm động và còn rất nhiều cảm xúc không thể nói thành lời khác. Vũ Văn Dung cầm cây bút trang điểm trên bàn lên, những ngón tay trắng trẻo thuôn dài trông thật đẹp, tỉ mẩn vẽ lông mày cho tôi, nói. Từ ngày hôm nay, để ta vẽ lông mày cho nàng nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi chàng ghé sát lại, chăm chú nhìn lông mày của tôi rồi cẩn thận vẽ, như thể đó là việc quan trọng nhất trên thế giới này. Hơi thở của chàng nghe thật quen thuộc, sợi lông mi chàng dường như chạm lên mặt tôi, khiến tôi bỗng dưng nhớ tới tơ liễu tháng 3 như những bông tuyết bay nhẹ nhàng, đẹp không tả xiết. Chỉ cho mình thiếp sao? Tôi hỏi khẽ, chăm chú nhìn vào mắt chàng, mang theo một sự hy vọng và thấp thỏm. Ai cũng nói nữ nhân nào cũng đố kỵ, ghen ghét, muốn chiếm hữu đối phương thành của riêng, nhất là ở thời cổ đại năm thê bảy thiếp. Nhưng thì ra tôi cũng không ngoại lệ, không muốn chàng vẽ mày cho người khác, không muốn chàng nói những lời tương tự cho người khác. Có lẽ trái tim tôi đã thực sự bị tan chảy rồi, và ở một nơi mềm yếu nào đó trong trái tim đã âm thầm khắc tên chàng. Vũ Văn Dung cúi người xuống, vuốt mái tóc tôi, hôn nhẹ lên đôi môi tôi, nói. Ta hứa với nàng, Thanh Tỏa, từ nay về sau trong tim ta chỉ có mình nàng. Đời này kiếp này, không bao giờ từ bỏ. Cách chương.